Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 96, Cửu Giới, góc truyện audio.com. Nghe vậy Nick Fury mặc dù hơi khó chịu, nhưng cũng không phản bác, ai biểu John nói đúng đây. Hắn quyết định đợi sau khi chuyện này kết thúc hắn sẽ đi giải quyết đám Hydra kia. Đối với Asgard, ngươi biết bao nhiêu, kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút đi, về phần thù lao ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, Asgard thống trị cửu giới, cũng là trên danh nghĩa thống trị, bọn hắn rất ít xen vào trái đất sự tình, trước nói về cửu giới đi, được, đầu tiên là Jotunheim, cũng chính là băng xương cự nhân quốc gia, công nguyên một thế kỷ thời điểm, Jotunheim quốc vương Lofey muốn chiếm lĩnh địa cầu, đem địa cầu biến thành thích hợp băng xương cự nhân cư trú băng hà thế kỷ. Địa cầu cũng gọi là trung đình, là cấu kết cửu giới giao thông đầu mối then chốt, chiếm lĩnh địa cầu, là có thể lấy địa cầu vì lô cốt đầu cầu, tiến công mặt khác tám giới, Odin tự nhiên không cho phép, sau đó dẫn dắt Asgard quân đội, liền ở trên địa cầu cùng băng xương cự nhân quyết chiến. Kết quả ngươi biết đến, tự nhiên là Asgard quân đội thắng lợi, Odin vẫn là thực nhân từ. Không có đuổi tận giết tuyệt băng xương cự nhân, tại chiến hậu, bất quá cũng là đem băng xương cự nhân lực lượng chi nguyên hàn băng chi hộp phóng tới Asgard bảo khố. Hơn nữa thuận tay nhận nuôi băng xương cự nhân quốc vương nhi tử cũng chính là hiện giờ Loki. Nick Fury, Muspelheim, toàn bộ bề mặt bị bao phủ bởi một lớp dung nham và nhiệt độ khi nóng nhất có thể so sánh với mặt trời. Nơi này là ngọn lửa người khổng lồ địa bàn, bọn họ vương là một cái gọi là sơ tu ngọn lửa người khổng lồ. Trong truyền thuyết hắn sẽ cho Asgard mang đến chư thần hoàng hôn. Bất quá Odin cũng thật nhân từ, Odin cũng không có giết sơ tu, chỉ là đem hắn hành hung một lần, sau đó đem ngọn lửa người khổng lồ trấn quốc thần khí Eternal Flame phóng tới Asgard bảo khố. Nick Fury thật không còn gì để nói. Odin làm như vậy mà còn nhân từ thì quả thật là trên đời không còn ai ác được hơn. Băng xương chi hộp cùng Eternal Flame đều cấp đoạt đi rồi. Này không phải trực tiếp một trận chiến đánh gãy băng xương cự nhân cùng ngọn lửa người khổng lồ căn cơ sao? Người mẹ nó nói cho ta cái này kêu còn nhân từ. Người đối nhân từ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Odin thế nào cũng là một cái bá vương đi, nơi nào nhân từ, Svartalfheim, cũng chính là Dark Elf quốc gia. Dark Elf đã từng muốn dùng Aether đem cửu giới biến thành hắc ám. Này liền phi thường cổ xưa, sau đó đã bị Odin lão ba bo đánh một trận, suýt nữa thì diệt tuyệt, sau đó đem Dark Elf quốc bảo Aether phong ấn, cửu giới một lần nữa đạt được hòa bình. Thế nào Asgard quốc vương vị nào đều là kinh khủng như vậy à, Thor mặc dù còn không lên làm quốc vương. Nhưng hắn trước đó hành vi rất phù hợp hai người trước. Đây là di truyền từ dòng họ A, phàm là khiêu chiến Asgard thống trị địa vị. Trên cơ bản đều sẽ bị trước đánh một trận, sau đó cướp đi lực lượng chi nguyên thần khí. Từ đó trở đi chưa gượng dậy nổi, Nick Fury lúc này thật lo lắng cho địa cầu an nguy. Nidepli là ải nhân quốc gia, liền cùng Asgard quan hệ thực hòa hợp, Asgard nổi danh thần khí trên cơ bản đều là ải nhân vương rèn. Thí dụ như, các ngươi đang ở nghiên cứu cây búa kia, Vanaheim, vùng đất của các thần thú, là những sinh vật có sức mạnh ngoại hạng không hề thua kém người Asgard. Nhưng lại thích sống tách biệt mà không có ý định sáng tạo nên xã hội. Địa hình cơ bản của vùng đất này là đồi núi, rừng rậm và các hang động hiểm trở thích hợp cho các loài thần thú sinh sống. Bất quá nơi này có chút đối với người bên ngoài có thái độ không tốt. Alfheim là vùng đất bí ẩn, nơi ở của các chủng tộc có sức mạnh siêu nhiên nhưng so với những Asgard vẫn yếu một chút. Tuy nhiên sức mạnh của bọn hắn cũng không thể coi thường. Sau một hiệp ước lúc thành lập cửu giới. Người Asgard có chia sẻ tri thức với người ở Alfheim nhưng là có quan hệ rất tốt với Asgard, Odin hộ vệ đoàn Valkyrie đại đa số là từ Alfheim mà đến. Sẵn tiện nói luôn, Alfheim nữ thần Frigga hiện tại là Odin lão bà. Thor lão mụ, là Asgard vương hậu, Nick Fury liền vô ngữ hết lời để nói. Áp hai càng thêm thảm, ngay cả nữ thần cũng bị đoạt đi luôn rồi. Nip hai, nơi này có chút thần bí, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói xong, John liền tiếp tục cùng Jack chơi đùa. Còn Nick Fury thì ngồi tại chỗ trầm tư. Bất kể nói thế nào, địa cầu bây giờ liền trở thành hai huynh đệ tranh đoạt vương quyền chiến trường. Mặc dù đã biết cửu giới thiết lập, nhưng Nick Fury không cho rằng nếu đem chuyện này nói cho Hội đồng Bảo an là một ý kiến hay. Không chịu ngồi yên nhất là Hội đồng Bảo an đám người kia. Nếu như để bọn hắn biết thao thân phận, e là bọn hắn sẽ tiến hành bắt giữ người đi. Trong trường hợp xấu nhất thì New Mexico sẽ bị phá hủy bởi Loki hành động sắp tới. Nick Fury cảm thấy mình phải làm một chút gì đó. Avenger hiện tại còn chưa hoàn thành. Đội đặc nhiệm còn chưa thể bãi lộ. Hiện tại có thể xuất động được cũng chỉ có Natasha, Hawkeye cùng Steve Rogers ba người. Tony Stark có thể thử thuyết phục một chút. John, ta cần ngươi giúp đỡ để vượt qua chuyện này. Nick Fury nhìn John ngữ khí khẩn cầu nói. Có thể, nhúng là sẽ không miễn phí giúp ngươi. John nhàn nhạt nói, quy củ ta hiểu, ngươi trước đó muốn 084 Obelix ta sẽ đưa cho ngươi khi chuyện này kết thúc. Nick Fury gật đầu, được rồi, hợp tác vui vẻ, bất quá ngươi muốn ta giúp thế nào? Ta có thể để cho Akatsuki xuất động trợ giúp ngươi. Akatsuki là phải xuất động. Bất quá ta còn muốn ngươi giúp ta thêm một phương diện khác. Là gì? Ta muốn một vị anh linh. Cách chương.